Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2019 Tống, nguyện vọng thỏa mãn, thư hàng, góc truyện audio.com. Đang nhìn đến mạng lưới không cách nào kết nối nhắc nhở khung trong nháy mắt, Tống Thư Hàng liền biết đại sự không ổn. Thẻ điện thoại tín hiệu có 2 ô vuông, nhưng mạng lưới lại không tín hiệu dưới trạng thái bình thường, lúc này hắn hẳn là muốn tim đập rộn lên, hô hấp gấp gáp. Bất quá bây giờ hắn chỉ còn cái đầu thân gỗ, không cách nào phối hợp hắn tăng tốc nhịp tim. Trước kia có người đã từng nói đùa nói, đầu năm nay. Đối với phần lớn người đến nói, võng tuyến chính là mọi người mạch sống, một khi đã mất đi mạng lưới, mọi người liền sẽ biến không thể nào thích ứng. Tống Thư Hàng cảm giác mình, khẳng định là ngoại lệ cái kia bộ phận. Mạng lưới là sinh mệnh tuyến, không tồn tại, không có mạng lưới, hắn còn có thể đi xem sách tại thuê sách cửa hàng cọ sách so lên mạng khoái hoạt nhiều. Nhưng giờ khắc này, hắn bản thân thể nghiệm đến, mạng lưới chính là sinh mạng tuyến. Thuyết pháp, ngón tay của hắn thật nhanh tại điện thoại trên màn hình chỉ vào lấy. Nhưng điện thoại mạng lưới một mực không có khôi phục, cạp quỷ, đây chính là ma cài qua điện thoại, ở trong không gian đều sẽ có mạng đó a. Lúc này, Bạch tiền bối đã phong ấn hoàn tất, xoay đầu lại. Thư Hàng, phong ấn tốt, Bạch hướng phía Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay, đến, đưa tay, lập tức tới ngay, Tống Thư Hàng trở lại. Đồng thời hắn linh cơ khẽ động, ngón tay vạch một cái, mở ra tin nhắn công năng, lật ra Hoàng Sơn tên của tiền bối. Hắn chuẩn bị cho Hoàng Sơn tiền bối phát cái tin nhắn ngắn, xin tiền bối thông qua. Quần chủ rút về tin tức, công năng, đem hắn tin nhắn rút về một chút, ta thật sự là quá như mẹ hắn cơ hội chí. Tống Thư Hàng ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím sao động, trong nháy mắt viết xong một đầu tin nhắn, thành công gửi đi cho Hoàng Sơn tiền bối. Gửi đi thành công, mặc dù không mạng lưới, nhưng thẻ điện thoại tín hiệu còn có. Sau đó, chỉ muốn trước ổn định Bạch tiền bối, để hắn chẳng phải nhanh đi nhìn điện thoại là được rồi. Tống Thư Hàng trong lòng đại định thu hồi điện thoại, một đường chạy chậm đến hướng Bạch tiền bối hành động, cũng duỗi ra tay phải của mình. Ngay tại hắn chạy lúc, Bạch tiền bối chuông điện thoại di động vang lên, Bạch tiền bối một tay nhấc lấy phong ấn, tâm ma kiếp tay kia lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra điện thoại. Quỳ, Bạch Hạc A chuyện gì? Tống Thư Hàng chạy chậm bước chân, cứng đờ. Tô Thị A Thập Lục dùng tay nhỏ che cặp mắt của mình. Bạch tiền bối, nghe nói ngươi muốn tải, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong tìm bạn trăm năm, ta trước báo danh có được hay không? Bạch Hạc Chân Quân thanh âm hưng phấn vang lên, Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tìm bạn trăm năm, đồng thời, xuất phát từ một loại trực giác, Bạch tiền bối ngước mắt nhìn về phía Thư Hàng tiểu hữu. Thư Hàng tiểu đạo hữu tựa hồ tại biểu diễn vũ trụ bước, rõ ràng nhìn lấy là phía trước tiến. Nhưng trên thực tế đang không ngừng lui lại, ha ha, Bạch tiền bối nheo mắt lại, lộ ra một cái mỹ mỹ tiêu dung. Là Thư Hàng tại quần bên trong phát cái gì không? Bạch tiền bối mỉm cười nói, Bạch Hạc Chân Quân trên một điểm này, vẫn rất có nghĩa khí. Không, không phải Thư Hàng tiểu hữu, là ta từ sát vách tin tức con đường lấy được tin tức. Hừm, tốt ta đã biết, một hồi trò chuyện, Bạch tiền bối nói, sau đó, Bạch tiền bối cúp xong điện thoại, đối xa xa Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Xa xa Tống Thư Hàng tiểu hữu lộ ra xấu hổ tiếu dung. Góc truyện audio.com, tới ta cũng sẽ không ăn ngươi, phong ấn tâm ma kiếp cầm trước. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng kiên trì, đi vào Bạch tiền bối bên người, run rẩy đưa tay phải ra. Rất giống là niệm sai tam tự kinh, lập tức sẽ chịu thất sinh phù phủ chủ thước đáng thương thổ dân. Bạch tiền bối cười mỉm đem phong ấn tâm ma kiếp đưa tới trong tay hắn. Tống Thư Hàng thận trọng tiếp nhận tâm ma kiếp. Phong ấn không có vấn đề, tâm ma kiếp cũng không có đột nhiên phá phong mà ra, nhảy đến trên người hắn tới. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem tâm ma kiếp thu nhập đến hạch tâm thế giới, cùng lôi kiếp làm bạn. Sau đó, hắn lại lặng lẽ mắt liếc Bạch tiền bối. Đi, Bạch tiền bối dẫn theo Lưu Tinh kiếm, xoáy khí quay người, trở về cự hình phi kiếm pháp khí bên trong. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, cứ như vậy, không có xoắn ốc thăng thiên, không có tốc độ siêu âm vũ trụ hành trình. Không có vòi rồng xoay tròn, không có cái khác đáng sợ trừng phạt, Bạch tiền bối đây là tha thứ ta rồi. Hắn sững sốt sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ là lập tức liền có thể thưởng thức được kho thiên kiếp cùng tâm ma kiếp sashimi bản thân, sở dĩ Bạch tiền bối hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Cái này nhân tâm tình nhất tốt, rất nhiều việc nhỏ liền có thể bị xem nhẹ đi qua. Nắm giữ chủ nghệ là trọng yếu cỡ nào sự tình, Tống Thư Hàng hôm nay cuối cùng là hiểu. Tới, Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng tiếu dung sán lạn, hắn hướng phía A Thập Lục vẫy vẫy tay. Thập Lục quỳ tiền bối, chúng ta đi á, ta đánh cực Thư Hàng tiểu hữu sống không quá đêm nay. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, Quỳ tiền bối nghĩa chính ngôn từ phản bác, đừng nói như thế điểm xấu ta cực hắn, chỉ ít có thể sống đến xế chiều hôm nay. Tô Thị A Thập Lục buông xuống che đậy con mắt tay nhỏ, một mặt suy tư hình. Bạch Long tỉ tỉ tại bên tai nàng nói, Bạch Thánh phản ứng rất cổ quái, nói không chừng, Bạch Thánh thật sự muốn tìm bạn trăm năm. A Thập Lục lắc đầu, sau đó, nàng ngự lên bảo đao, đuổi theo Tống Thư Hàng. Toàn viên trở về cự hình phi kiếm pháp khí về sau, phi kiếm pháp khí lần nữa khởi động hướng phía. Thú tu giới thông đạo, vị trí bay đi, về phần độ kiếp lưu lại sạp hàng, liền để cho Đinh Cam sư đồ nhóm tự mình xử lý. Giang Nam địa khu một chỗ bao xương bên trong, Tống Ba Ba Tống Mụ Mụ cùng hảo hữu nhóm, lần nữa ngồi xuống bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Liên quan tới vừa rồi ngoài cửa sổ. Dị tượng, hình ảnh tại sở các chủ pháp thuật tác dụng dưới, tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ qua chuyện này. Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ lưu lại ấn tượng chính là Tống Thư Hàng lại thượng thiên. Cùng, về sau xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người hai cái lớn nhỏ mỹ nhân. Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ liếc nhau, hai vợ chồng trong hai mắt tràn đầy ăn ý. Phi kiếm pháp khí còn tại nhanh chóng tiến lên, Bạch Tiền Bối đem phi hành hệ thống hoán đổi thành. Lái tự động không dùng người công thao túng, đều có thể an toàn đến thú tu giới. Dạng này, hắn liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bạch Tiền Bối hai tay trùng điệp chống đỡ lấy cái cằm. Hắn hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ, như tinh thần lấp lóe. Nhưng nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện, hắn đã thất thần, phi kiếm pháp khí khoang thuyền bên trong, Quỳ Tiền Bối đang tại cho thông nương bù lại tu luyện chi thức. A Thập Lục ngồi ở Tống Thư Hàng bên người cùng hắn cùng một chỗ dự thính. Góc truyện audio.com, tại Tống Thư Hàng bên người, vĩnh viễn không thiếu kiếp tiên giảng bài cùng trường sinh giả giảng pháp. Quỳ Tiền Bối nghiêm túc giảng bài thời điểm, giảng bài nội dung phi thường tinh diệu. Năm đó Bắc Phương Đại Đế là thế nào dạy bảo nó, hắn liền làm sao dạy bảo thông nương. Tống Thư Hàng nghe như si như say, bỗng nhiên, một trận gió cát ở trước mặt hắn thổi qua. Nóng bỏng trong gió, mang theo sa mạc hương vị, Tống Thư Hàng sững sờ. Sau một khắc hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại một mảnh trong sa mạc. Nơi này, là Bạch Tiền Bối cái kia, chân thực huyễn tượng, nhiệt tình sa mạc, Bạch Tiền Bối lại thất thần rồi. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Sa mạc tới, vậy kế tiếp chính là Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang đăng tràng A, đinh linh linh. Êm tai ngựa tiếng chuông vang lên, diệu A Tống Thư Hàng nói. Hắn vốn còn muốn tìm cơ hội, lại tiến một lần Bạch Tiền Bối nhiệt tình sa mạc. Không nghĩ tới nguyện vọng nhanh như vậy liền thực hiện cách chương.